Chương 1616, lễ vật. Canh thứ 5, kết thúc công việc đáp án công bố, đặt trước mặt chúng ta có hai con đường, một con đường là trực tiếp đi cuối cùng bê phòng, lấy trước được khối thứ 4 huyễn sinh thạch, sau đó đẩy bê bất quá quá trình này bên trong, không đúng sẽ bị những thứ khác đoàn đội loạn nhập. Một con đường khác chính là, trực tiếp lợi dụng hệ thống cung cấp mở ra cửa truyền tống đến còn lại quốc gia người chơi cho ở cái tuyến kia đường, hoặc là đánh chết đối phương, hoặc là đối với đối phương đánh chết. Đánh chết đối phương toàn bộ người chơi, đối phương toàn bộ người chơi trực tiếp bị giết trở về đường hầm khởi điểm, quái vật một lần nữa đổi mới, tương đương với lại một lần, phản chi cũng thế. Mà còn sống sót nhất phương có lượng chủng tuyển trạch, một loại là từ mở ra cửa phản hồi, tốc hành bê phòng, một loại khác thì là tiếp tục ở đây cái trong hầm giết quái, diệt sạch tiểu quái sau đó tốc hành bê phòng. Pháp tắc rất đơn giản, cũng cực kỳ tàn khốc. Độc Luyến Thu Vũ lời nói lời ít mà ý nhiều, nếu như tuyển mở ra cửa, đó chính là kiếm hai lưỡi, đả hảo liễu đều là đều vui vẻ, đánh không tốt bằng cho người khác làm giá ý. Ta gật đầu nói, không sai, mọi người ý như thế nào đâu. Tiểu Tĩnh cắn môi một cái, bây giờ là muộn 11 điểm, nói như thế nào cũng phải thông nửa tiêu, thẳng thắn chơi đem lớn. Tiểu Lạc Tiêu nói, nếu như có thể đem mặt khác một cái đường hầm hắc giao long đều ngực rơi, liệu lý cùng cung số lượng còn có thể tăng lên không ít. Ta lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía bảo bối. Bảo bối cười khẽ, ta không nhúc nhích được tay, cho các ngươi phất cờ hò reo được. Ta cười lạnh nói, đã như vậy, vậy chọn mở ra cửa chờ một chút. Độc Luyến Thu Vũ ngăn cản một câu, Ninh Khả, ngươi xưng sao không tôn trọng tỷ tỷ đâu, ngươi còn không có trưng cầu ý kiến của ta chứ. Ta không thể không nắm được cái này lão lưu manh mặt, tỷ, ta là ngày đầu tiên nhận thức ngươi sao. Vì vậy, Tiểu Lạc Tiêu đi tới cái kia mặt kiếng phía trước, rất nhanh làm ra quyết định, rất nhanh, trước mặt chúng ta mặt. Kiếng liền tiêu thất, thay vào đó là một cái đen như mực huyệt động. Lúc này ta rốt cuộc minh bạch, nước Đức người chơi thì ra so với chúng ta sớm tiến nhập cái đường hầm này không chỉ một giờ đồng hồ, có thể là nói trước mấy giờ, nhưng là không biết mạng. Lọ thạ cao y na ho gân không đúng, không nên khiêu chiến chúng ta, kết quả rơi vào cá nhân ngưỡng mã phiên hạ tràng. Mà lần này, kết cục khó liệu, e rằng nhân gia đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. Ta chỉ vào đội ngũ tối tiên đoan, lúc này cẩn thận một chút, cũng không dám thở mạnh khí, hướng phía trước đó Phương Quang Minh chậm rãi đi về phía trước. Ta tâm lý rất rõ ràng, lúc này nước Đức người chơi không đúng đã biết chúng ta tới rồi, nhân gia đã ở làm chuẩn bị. Chỉ là, để cho ta nghĩ không tới là, đối phương chuẩn bị chẳng những đầy đủ. Hơn nữa ngoài dự liệu của ta, ta mới vừa từ huyệt động này bên trong chui ra ngoài, chỉ thấy chung quanh truyền đến một hồi mùi hôi thối, tập trung nhìn vào, trước người sau người toàn bộ đều là hắc giao long mà rất xa, bốn cái nước Đức người chơi đang ở vây xem ta. Ta tương đương rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, đối phương trong đội ngũ có duy nhất một cái biết ẩn thân chức nghiệp, đó chính là đạo thần kỵ, tiểu tử này. Mở ra một cái miễn dịch kỹ năng, lôi một mảng lớn quái vật đem cửa động này vây quanh. Sau đó ở miễn dịch kỹ năng tiêu thất trước mở ra hư vô, mà thời gian của hắn cũng bóp rất chính xác, đang ở hoàn thành động tác này thời điểm, ta vừa may hẳn là từ trong hầm đi ra. Chỉ là, hắn thông minh không có nghĩa là ta khờ, ta đã sớm nhìn bản đồ lớn, biết chu vi có như thế một vòng lớn điểm đỏ, cũng đã sớm suy nghĩ xong như thế nào phá giải. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta mở ra long hành hổ bộ liền vọt ra. Lợi dụng mới vừa từ Tiểu Lạc Tiêu trong tay giao dịch tới được tử kim phỉ thúy sáo trang tử diễm phi thăng để cho mình nằm ở vô địch trạng thái. Sau đó giống như bay sông về nước Đức khu bốn cái người chơi. Mấy tên này nào ngờ tới tốc độ của chúng ta nhanh như vậy, lập tức liền luống cuống, vội vội vàng vàng bên trong chuẩn bị tứ tán mở. Chỉ tiếc, đã quá muộn, ta long khí sóng trong nháy mắt bắt đầu tay. Đem bốn người này trong hai cái đều lưu tại chỗ đạo thần kịch dựa vào làng tránh kỹ năng tránh ra long khí sóng, mà ngừng chiến chi thương thì liền một cái thoáng hiện chạy đi 30 mét. Chỉ bất quá, ta đã dự phán ra khỏi đạo thần kịch sẽ có một chiêu như thế, tốc độ cực nhanh thả ra thần long khóa, đem thằng nhãi này lao lao đóng vào tại chỗ. Sau một khắc, ta bắt đầu bị hội, bay nhanh đến cái này ba cái con trùng đáng thương bên người, đầu tiên là làm một cái quốc tế thủ thế. Sau đó một cái long chi ẩn độn hình đi sau lưng vài cái cũng hư, tiếp lấy ta kéo ra phía sau đám này hắc giao long cựu hận, từng cái đã sớm chạy tới ngừng chiến chi thương bên người, Độc Luyến Thu Vũ một bả. Dựng ở bả vai của nàng, hướng về phía nàng kiệt kiệt cười xấu xa. Thời khắc này ngừng chiến chi thương dở khóc dở cười, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình ba cái đội biến thành hắc giao long bữa ăn ngon. Ta thổn thức không ngớt, cái này kêu là bạo cúc hay sao? Ngược lại bị sớm biết sẽ có kết quả như vậy, mấy giờ trước vì sao muốn tìm hơn chúng ta đây, thực sự là không hiểu nổi bọn người kia nghĩ như thế nào. Mấy tên này vướng một cái, Minh Hải hắc giao long cừu hận cũng liền thoát khỏi, từng cái thoáng qua rằng giặc về tới ban đầu điểm vi. Độc Luyến Thu Vũ thanh trường kiếm gác ở ngừng chiến chi thương trắng non cái cổ, mãi cho đến ta kinh đi tới mới thả rảnh tay. Ta nhìn ngừng chiến chi thương, thổn thức không nớt, các ngươi đây là làm cái gì máy bay a? Ngừng chiến chi thương tâm nhãn không có nhiều như vậy, ngây ngốc nói rằng, phản đánh lén chứ sao. Ta không nhịn cười được, ngất, cái này cũng có thể a? Nàng bất đắc dĩ buông tay một cái, không nghĩ tới ngươi cao y tên na y so với trong truyền thuyết còn muốn hèn mọn. Ha ha, quá nói. Xa gì? Ngừng chiến chi thương khoái nhân khoái ngữ, nói, ngươi chuẩn bị đem ta làm sao bây giờ? Ngược lại ta cũng đánh không lại các ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ý. Ta khoát tay háo, được rồi, ngươi đi. Ngừng chiến chi thương cười khổ, ngươi chính là giết ta, bằng không ta không có cách nào khác trở lại đường hầm cửa. A, ta bày ra một bộ trẻ con không thể giáo cũng dáng vẻ, ai, lão muội, ngươi làm sao lại không hiểu đây, các ngươi được từ đầu tới, chúng ta đây. Giết hết các ngươi trực tiếp trở về. Mở ra cửa, trực tiếp đẩy bê. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm còn đuổi chúng ta sao? Ngừng chiến chi thương nhíu môi. Được, ta theo mặt thương lượng một chút. Độc Luyến Thu Vũ đều cầm nha đầu kia không tí khí, dựa theo của nàng cái mông tròn vỗ một cái. Ngươi chợt nghe đầu kia quật lửa nói. Ngừng chiến chi thương khoát tay háo. Hết cách rồi, dùng các ngươi người Trung Quốc nói, hắn là nam nhân ta, ta phải nghe hắn. Hắn muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Ngươi ngược lại là thật nghe lời, nhưng là nói lời này nữ nhân Trung Quốc hiện tại cũng đều không làm như vậy. Ngừng chiến chi thường nói, ta sẽ vẫn làm như vậy, hết cách rồi, ai bảo ta yêu hắn. Nói được cái này phần, chúng ta cũng không có cần phải giết nước Đức đệ nhất ma đạo sĩ, mọi người đều là tính tình người, hơn nữa trước kia cũng đã từng quen biết. Bất kể là nàng vẫn là ma. Lọ thạ, mặc dù là đối với chúng ta làm vượt quá giới hạn sự tình. Cũng chỉ là giới hạn trong trò chơi phạm chủ, cũng không có siêu việt giới hạn này, huống chi, mặt. Lọ thạ kỳ thực chính là nhất tiểu hải tử, một mực theo ta đấu khí mà thôi, ta cũng không cùng hắn nhiều tính toán, ngược lại lao tỷ là nữ nhân của ta, mà hắn nhiều nhất chỉ là một tiểu đệ đệ mà thôi. Kết quả rõ ràng, ngừng chiến chi thương trưng cầu mã. Lọ thạ ý kiến về sau, rất nhanh móc ra hồi thành quyển, cảm tạ, cảm ơn các ngươi không giết ta. Độc Luyến Thu Vũ lời nói cực kỳ thực tế, giết ngươi có ích lợi gì, rơi quân công còn không có một con rồng rơi nhiều lắm đây, hơn nữa, từ nơi này giết ngươi ngươi cũng không rơi trang bị. Ngừng chiến chi thương lao hán xé nát hồi thành quyển, người Trung Quốc thực sự là đủ trực tiếp, cái này tính khí ta thích, ta bày ra một bộ tung cửa thổ lao tài dũng cảm, chờ vương giả ta y đấu võ, ta ở thiên tân mời cùng mà tan hắc hắc, tốt, ta muốn ăn mu ta cờ ngươi thực sự là hành gia. Đưa đi cái này tiểu hoan ra, mấy người chúng ta tâm tình ngược lại không tệ, nước Đức bốn cái đỉnh cấp người chơi tất cả đều trở về thành tắm một cái rồi ngủ, chỉ đem một cái trống rỗng đường hầm để lại cho chúng ta ngược lại là có thể gối cao không sầu giết hết toàn bộ hắc giao long, sau đó đi bê trong phòng an giật cùng bê chơi đánh bài. Tiểu Lạc Tiêu càng là hưng phấn, cái đường hầm này kết cấu cùng chúng ta phía trước đánh đường hầm hoàn toàn tương tự, hắc giao long bố cục đều giống nhau. Cực kỳ hiển nhiên là cho chúng ta chế tạo riêng, tiếp đó, tiểu nữ phải làm chỉ là kén tiểu truy, quắt long lân, đào long đản. Chúng ta cái này nhất sát liền giết đến rồi giờ Bắc Kinh rạng sáng một điểm, mà chúng ta bên này thì là muộn 6 điểm. Nói là chúng ta tăng cường tiểu tĩnh cùng tiểu lạc tiêu thời gian nghỉ ngơi, cuối cùng vẫn là phản ngược trở lại. Có thể đã liền như thế, tiểu tĩnh vẫn là quan tâm nói một câu để cho ta ấy này nói, ca ca. Các ngươi bên kia chắc là muộn 6 điểm, đi xuống ăn cơm ăn xong rồi chúng ta lại đánh quái. Ta đưa tay ra cánh tay, một bả ngăn cản hông của nàng, không có việc gì, chúng ta không đói bụng, giết hết bê lại nói. Ca ca, không có chuyện gì, chúng ta cùng lắm thì lò gặp chịu chút bữa ăn khuya. Tiểu Lạc Tiêu nói, lúc này, thực sự không biết nên như thế nào biểu đạt. Độc Luyến Thu Vũ vào thời khắc này cho ta giải vây, được, trước chớ vào bê phòng. Cho các ngươi lộ ra một chút tin tức, lúc này đây Ninh Khả trở về cũng không phải là tay không trở về, cho các ngươi mỗi người đều dẫn theo lễ vật. Nữ nhân đều là thích ngạc nhiên, Nghe Độc Luyến Thu Vũ vừa nói như thế, hai cái đều rất cao hứng. Có lễ vật à, lễ vật gì ta mặt mo đỏ hơn. Phải biết, ta đây sơ ý khinh thường tên thật đúng là không nghĩ tới lễ vật sự tình. Cho nên, ta cũng chỉ có thể xé cái dối. Ha ha, cái này bảo mật, làm cho các ngươi kinh hỉ thừa dịp hai người hưng phấn không thôi thời điểm. Ta cũng cho Độc Luyến Thu Vũ phát tâm ngữ. Tỷ, ta còn chưa kịp chuẩn bị lễ vật đâu. Độc Luyến Thu Vũ cười nói, ta đã giúp ngươi chuẩn bị xong, mỗi cái tiểu nữ đều có. Lẳng lặng cùng cây ớt liền tương đối đặc thù. Ta giật mình không nhỏ, ngươi cũng chuẩn bị xong ngự, những người khác, đều là hàng mỹ nghệ, ta làm cho vài cái Fiorentina công tượng chuyên môn làm việc hoàng kim nhà nhỏ. Đến Vu Tinh Tinh cùng cây ớt mà, ta ở Fiorentina mua hai bộ biệt thự, cho các nàng một người một bộ được rồi. Ta không khỏi líu lưỡi, tốn bao nhiêu tiền, ta hiện tại cho ngươi. Độc Luyến Thu Vũ cũng không còn khách khí với ta. Còn lại nàng lễ vật tìm 345 văn bê, cái này ngươi được cho ta chi trả, hai người bọn họ, ngươi chớ xế vào. Vì sao ta chớ để ý đây là hai ta thiếu các nàng? Độc Luyến Thu Vũ cười nhạt, bất quá, đừng nói là ta mua, đã nói là ngươi đưa cho các nàng.